Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 102, hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, buồn nôn, thật ghê tởm, nhưng ta vẫn muốn cười, ha ha ha. Thật không nghĩ tới nha, lão thái phó ngày thường nhìn nghiêm trang, cơ nhiên buồn nôn như vậy. Xong rồi, về sau ta nhìn thấy hắn, nhịn không được buồn nôn thì làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, Liễu Thịnh nhìn phụ đề, hút một ngụm khí lạnh tới tận tâm can. Ta, lựa chọn đi chết, ha ha ha ha, nhìn thấy trào phúng của Diệp Khanh Oản về Liễu Thịnh, các nam chủ khác không hẹn mà cùng bùng nổ một trận cuồng tiếu. Không thể tưởng được nha, không thể tưởng được. Thái phó đại nhân ngày thường áo mũ nghiêm trang bắt bọn hắn niệm chi, hồ, giả, dã. Cơ nhiên cũng có thời điểm tình ý miên man như vậy. Nếu hắn đối với Hạ Tuyết Kiến yêu đến thâm tình như vậy. Vậy nhanh thu nạp nàng đi, đừng để gây tai họa cho những người khác. Lúc này phụ đề lại lần nữa xuất hiện, chuyên nghiệp nhất chính là trung nguyên nhất điểm hồng kia. Không chỉ giúp nữ chính làm ảo thuật lừa dối lương gia, cơ nhiên ngay cả thuật dịch dung của ta cũng đều trộm cho nữ chính. Ta cảm thấy vị trí L, I, E, M cầu hẳn là nên thay đổi một chút. Đem hắn cân nhắc tới vị trí đệ nhất L, I, E, M cầu của nữ chính. Lúc này trung nguyên nhất điểm hồng có một vạn câu C, H, ử, y thề mà không biết có nên nói hay không. Cửu vương gia nhìn một đám bọn họ bị trào phúng đến thương tích đầy mình, cười đến ngã trước ngã sau. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền cười không nổi, bởi vì hắn cũng xuất hiện ở danh sách trào phúng của Diệp Khanh Oản. Vương gia, tâm tư của ta đối với ngài, ngài hẳn rất rõ ràng, lại còn công khai nói cái gì mà ngài đều không muốn biết. Hiện tại lại còn hỏi ta có sao không? Không có ngài, ta sao có thể tốt được chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ha ha ha, cửu vương gia, người tới nha, phân phó xuống. Từ hôm nay trở đi, phàm là họ Hạ, đều không cho phép xuất hiện gần bổn vương trong vòng 10 mét. Hứa Vi không biết vương gia nhà mình lại phát điên cái gì. Nhưng họ Hạ, còn không phải là Hạ tiểu thư sao? Hình như từ lần vương gia bị Diệp Khanh Oản hạ dược, sau đó được Hạ tiểu thư cứu, liền nơi nơi nhằm vào nàng ấy. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là vương gia thật sự thích nàng ấy, nhưng hắn kiêu ngạo không cho phép bản thân thừa nhận chính mình lại đi thích một tiểu thư nữ. Cho nên mới thay đổi thất thường như thế, thay đổi các biện pháp tra tấn Hạ tiểu thư. Đúng, nhất định là như thế. Ai, thật là oan nghiệt nha, vừa mới rồi đám người Liễu Thịnh còn bị chê cười. Sau khi nhìn thấy Nam Cung Mộ Vân sắp bị Hạ Tuyết Kiến thổ lộ, lập tức cười ầm lên như sấm. Cửu vương gia nha, ngài tự cầu nhiều phúc đi, mà trào phúng xong Diệp Khanh Oản không hề phát hiện chút nào, là trào phúng của chính mình từng cái bị truyền tống đến trước mắt người bị trào phúng. Nàng hiện tại đang xoa tay hầm hè, chờ mong Hạ Tuyết Kiến cùng cửu vương gia diễn một màn cảm tình. Hai người lần trước nên có quan hệ XCTHT. Kết quả trời xuôi đất khiến lại bỏ lỡ, lần này phòng trừng sẽ nắm chắc. Không biết thần của cửu vương gia có được không? Bất quá dựa theo cốt truyện giả thiết, hẳn là hành không có vấn đề gì, bằng không như thế nào làm nam chủ chứ? Nam chủ lớn nhất sùng văn mốc bạch ngọt, lãnh khốc bá đạo, thị huyết tàn nhẫn. Quan trọng nhất là, thận phải tốt, một đêm 13 lần không nói chơi. Nhưng cười thì cười, nhưng Liễu Thịnh vẫn là câu nói kia. Nam nhân hiểu biết nam nhân nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Kiến đưa tới cửa nhiều lần như vậy, nếu cửu vương gia đối với nàng không phải thật sự chán ghét đến tận xương tủy. Cách chương.